Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tần Trạch đăng lên đoạn video kia, đám cư dân mạng cũng bắt đầu có động tĩnh. Các loại bình luận khác nhau. Người nói này, người nói nọ, rất loạn. Bác Thang lên hỏi ông trời. Đặt tên như vậy có bị cười hay không? Chậc, hóa ra là thù giết mẹ nha. Tựa như tiểu thuyết, ta yêu ngươi, nhưng mẹ ngươi lại hại chết mẹ ta. Vì thế ngươi phải thay mẹ trả nợ. Ngoài ra mẹ ngươi cũng phải chết. Sao Hải Vương là nhà của ta? Ha ha, lầu trên nói đúng. Hồi nhỏ ta đã đọc thể loại tương tự như vậy. Thật không hiểu tại sao lúc đó ta lại có thể nuốt trôi. Hiện tại nghĩ đến liền muốn nôn. Ta là đại ác bá. Một, ta cũng thế. Ta là siêu trộm. 592 ta cũng đọc. Nói chung đọc giải trí cũng hài phết. Đại thánh ăn đang chôm chôm. 4.738.629 Nga. Thú vui tao nhã. Ta hiện tại vẫn còn đọc. Vừa đọc vừa phun. Em gái yếu đuối khẩu vị nhẹ. Ha ha. Lầu trên khẩu vị thật nặng. Thật đáng sợ, ta là con Long Vương. Ha ha, mượn đao giết người còn giả nhân giả nghĩa. Giết người còn bày đặt lý do. Ta phun, phun chết ngươi. Ngôn tình tiểu thuyết đều là giả dối. Chậc, lầu trên thực hung. Nhưng ta thích nha, lão Nguyệt xe duyên. Dù sao thì Tống Thanh Thanh cũng có lỗi. Nếu bà ta không làm tiểu tam, bà ta không giết mẹ của Tần Trạch thì sẽ không xảy ra những chuyện như vậy. Ta ghét nhất thể loại tiểu tam. Tựa như Tống Thanh Thanh. Tiểu Long Long tại Đông Hải. Ha ha. Người thiểu năng trí tuệ ư. Trong chuyện này, bọn họ đều có lỗi. Nhạc Giao Giao, Tống Thanh Thanh, Tần Trạch, phụ thân Tần Trạch đều có lỗi. Chỉ có mẹ Tần Trạch là đáng thương. Đội Hòa Tiễn đều là một đám rác rưởi. Ta phun, sứ giả công lý. Ha ha. Ta cảm thấy Nhạc Giao Giao là rác nhất a, nàng ta nói nàng ta thương mẹ mình. Nhưng đến khi mẹ nàng ta vào tù, nàng ta chưa một lần đến thăm a, Bụt hiện lên và nói. Làm sao con biết, sứ giả công lý, ta đoán, Bụt hiện lên và nói. Trên mạng đủ loại bình luận, Nhạc Giao Giao cũng bị lôi vào, kể cả Tần Trạch, bên này, sau khi Tần Trạch nhìn thấy phần bình luận kia, hắn khẽ nhíu mày. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng sau khi hắn đăng đoạn tin này lên, hắn sẽ được tẩy trắng. Nhưng thật không ngờ tẩy trắng không được. Thanh danh cũng đen. Tần Trạch thực không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Vốn dĩ hắn cho rằng bản thân đã làm đúng. Thế nhưng hắn đã lầm. Hiện tại cổ phiếu giảm. Cư dân mạng cũng bắt đầu phun hắn. Mắng hắn. Tần Trạch có chút khó hiểu. Không phải ai đều có thể trả thù hay sao? Nhưng tại sao đến lượt hắn, cư dân mạng lại như thế này? Nguyệt Ninh bên này, sau khi nghe được sự thắc mắc của hắn, nàng khẽ cười lạnh một cái. Tần Trạch thực sự cho rằng, chuyện hắn trả thù và ra tay phía sau để hại người, đều là việc người khác có thể chấp nhận, đều là vì trả thù hay sao? Nguyệt Ninh cảm thấy Tần Trạch có bệnh, hơn nữa là rất nặng. Hắn cho rằng, toàn bộ cư dân mạng đều có cái tam quan méo mó như hắn. Muốn trả thù ai thì liền giết người đó. Rõ ràng đầu óc có bệnh. Nhưng tại sao lại không đi chạy chữa? Có tiền nhiều như vậy là để làm gì? Làm cảnh sao? Nguyệt Ninh thở dài. Nàng tỏ vẻ không còn gì để nói với Tần Trạch. Quả nhiên là tổng tài. Quả nhiên là bá chủ một phương của Hắc Đạo. Muốn giết người là giết. Không cần nương tay. Tam quan cũng méo, nàng từ chối giao tiếp với loại người như vậy. Nguyệt Ninh thở dài, sau đó nàng tắt đi màn hình hệ thống. Hiện tại nàng không muốn CRM nam nữ chính. Não của bọn họ đều có vấn đề. Nàng sợ nhìn nhiều sẽ bị lây bệnh. Vì thế, Nguyệt Ninh nhắm mắt ngủ rồi. Sáng hôm sau, tin tức kia vẫn đứng hot search. Bởi vì một đống drama kia, cư dân mạng bắt đầu xôn xao. Bắt đầu phun Nhạc Giao Giao. Hiện tại Nhạc Giao Giao trốn trong nhà, không hề bước ra khỏi cửa. Đồ ăn đều đặt trên mạng, đến rác cũng không thèm vứt. Cả người dơ dơ bẩn bẩn. Nói chung không giống một cái nữ nhân đã từng sống trong hào quang. Hơn nữa, giống một tên nghiện. Phía bên kia, Cố Hiên vẫn không có động tĩnh. Hắn vẫn nhàn nhã, tựa như không phải chuyện của hắn. Hiện tại Cố Hiên vẫn cần xác nhận lại một chút năng lực của Nhạc Giao Giao. Nếu nàng ta vẫn ngu xuẩn như trước kia, vậy thì hắn mới ra tay giúp. Còn nếu Nhạc Giao Giao thông minh, nàng ta sẽ tự lức cánh sinh. Hắn cũng có thể cùng nàng ta hợp tác vào lần sau. Tần Trạch bên này cũng không tốt lắm. Hắn vẫn phải bù tiền vào khoảng trống từ cổ phiếu. Hơn nữa công ty cũng bắt đầu thiệt hại. Đám nhân viên thì truyền tay nhau tin tức Tần Thị sắp phá sản. Hiện tại hắn rất đau đầu. Ngày đêm đều có một đống việc để làm. Không thể nghỉ ngơi. So với những người bọn họ, Nguyệt Ninh bên này lại nhàn nhã vô cùng. Nàng nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, lâu lâu thì hóng một chút tình hình của Nhạc Giao Giao và Tần Trạch. Nói chung, sống rất tốt, cách chương.